Vạn đạo Long Hoàng, chương 1483, Hố Ma Hách. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại trận phù hiện, minh văn lập lòe, ở sơn cốc chỗ sâu. Minh luyện thứ thân mi tâm tràn ngập kim sắc quang huy. Toàn bộ đại trận, cầm lấy kim sắc kiếm mang, ngưng tụ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu, kim sắc kiếm mang ngang dọc, từ tứ phía bát phương, không ngừng thẳng hướng Ma Hách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, phá, phá, Ma Hách ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người tràn ngập ra ma quang, đen kịt ma đao, quét ngang bát phương. Như một tôn cái thế vô địch ma thần, có một loại tường phòng hộ khí khái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma đao những nơi đi qua, kim sắc kiếm khí nhao nhao sụp đổ. Cách đó không xa, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Ma Hách, hào cường chiến lực, mấy ngày trước cùng hắn động thủ thời điểm, căn bản không có bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Lúc này triển lộ đi ra chiến lực, cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù chỉ có 2 ngày này, mình luyện thứ thân bố trí đi ra đại trận, không có khả năng có quá uy lực kinh khủng. Nhưng chém giết một tôn võ hoàng bát trọng, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ, lại bị Ma Hách chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng đẳng địa linh thể. Lục Minh trong lòng khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách linh thể, hẳn là thượng đẳng địa linh thể. Bậc này thể chất, chiến lực không cần nói cũng biết. Kinh người đến cực điểm. Toàn bộ Thương Châu, vô số lớn nhỏ thế lực, đều không có bao nhiêu thượng đẳng địa linh thể. Mỗi một cái đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đồng cấp vô địch, vượt cấp mà chiến, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trận thì có ích lợi gì? Nhìn ta phá ngươi đại trận. Ma Hách thét dài, khí thế như hồng, ma đao kinh thiên, một đao chạm ra, thì có vô số kim sắc kiếm mang sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một đạo ma đao, chém ở một bên hạp cốc. Hạp cốc chấn động, nhao nhao vỡ nát, uy thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hắn muốn trực tiếp phá vỡ hạp cốc, từ đó phá diệt Lục Minh trận pháp. Hắc hắc, vậy liền lại thêm một phần đại lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Đán Đán cũng đã từ minh luyện thứ thân nơi đó, đi tới Lục Minh chủ thân trên bờ vai, nhếch miệng cười một tiếng, móng vuốt bên trên có minh văn lóe qua. Ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn cốc bên trong, lại có một tòa đại trận, phù hiện mà ra, đây là Đán Đán bố trí xuống đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trận phù hiện. Thế mà ngưng tụ ra nguyên một đám to lớn chùy, hướng về Ma Hách húc đầu che mặt đập tới. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chùy rơi đập, Ma Hách ma đao chấn động. Hắn thân thể, cũng không khỏi chấn động, liền lùi lại mấy bước. Tiếp theo, vô tận kiếm khí đâm xuống, phối hợp nguyên một đám búa lớn rơi đập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách sắc mặt ngưng trọng, đao mang chạm ra, nhưng bị búa lớn cắt đứt, không ngừng đánh xuống, trực tiếp sụp đổ. Ha ha, đập, đập, đập, cho ta đập chết cái này vương bát, con rùa, không, đập chết cái này cẩu tạp toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán phách lối kêu to, móng vuốt không ngừng vung vẩy mà ra. Ma Hách rốt cục hoàn toàn bị áp chế, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, kiếm khí ngang dọc, có mấy đạo kiếm khí. Kém chút đem Ma Hách đầu chém xuống. Ở trên mặt hắn, lưu lại một đạo vết máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách trên mặt, lóe qua nghĩ mà sợ. Ma Dạ Kính, ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách khẽ quát một tiếng. Hắn mi tâm, bắn ra một đạo quang mang. Sau đó, một mặt đen kịt cổ kính bay ra. Lơ lửng ở Ma Hách đỉnh đầu. Vẩy rơi xuống một đạo quang mang. Đem Ma Hách bao phủ. Bốn phía kiếm khí, búa lớn đánh vào cổ kính tản mát màn sáng. Màn sáng chấn động, nhưng không có đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Binh, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách dùng ra mặt này cổ kính. Chính là một kiện thánh binh. Ngẫm lại cũng bình thường. Như Ma Hách bậc này thiên kiêu. Có thánh binh hộ thân. Cũng là rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách lấy thánh binh hộ thân. Bỏ đi tự thân phòng ngự. Chuyên tâm bộc phát. Oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma đao ngang dọc. Từng đạo đao quang. Quét ngang bát phương, cùng kim sắc kiếm mang, búa lớn chạm vào nhau. Hai tòa đại trận, xuất hiện chấn động, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách hướng về một cái phương hướng chậm rãi trùng kích. Phá vỡ từng đạo kiếm khí cùng đại truy. Chậm rãi hướng về hạp cốc cửa ra tới gần. Dạng này nếu tiếp tục, vô cùng có khả năng bị Ma Hách chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến, ta vẫn là đánh giá thấp bậc này thiên kiêu thực lực. Lục Minh trong lòng lóe qua một đạo ý niệm, nhưng trong mắt sát cơ, lại càng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán, Phao Phao, động thủ. Lục Minh cho Đán Đán cùng Phao Phao truyền âm. Sau đó phía sau Hắc Vũ Xí mở ra. Vù một tiếng, hướng về Ma Hách phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xông ra quá trình bên trong. Lục Minh hai tay, đang cấp bách nhanh kết ấn. Hỗn độn phiên thiên ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gầm nhẹ một tiếng, từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Ma Hách đỉnh đầu, một tòa hỗn độn đại ấn. Ngưng tụ mà ra. Mang theo đáng sợ ba động, hướng về Ma Hách chấn áp mà xuống. Đồng thời, Đán Đán bay đi ra ngoài. Cực tốc biến lớn, như lần trước một dạng. Hai chân dẫm ở hỗn độn phiên thiên ấn phía trên. Nhường hỗn độn phiên thiên ấn uy lực, càng khủng bố hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn phiên thiên ấn. Lấy thế bài sơn đảo hải. Ép hướng Ma Hách. Ma Hách ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ hỗn độn phiên thiên ấn uy lực. Lúc này gầm thét một tiếng. Đen kịt cổ kính phát ra vạn trượng ma quang. Đón lấy hỗn độn phiên thiên ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng kinh khủng oanh minh. Hỗn độn phiên thiên ấn. Đánh vào đen kịt cổ kính phía trên. Bộc phát ra đáng sợ khí lãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh cũng đã vọt tới Ma Hách cách đó không xa. Hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo đen nhánh quang mang. Bắn về phía Ma Hách. Thần kiếm quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đen nhánh quang mang như thần kiếm đồng dạng. Bắn vào Ma Hách thể nội. Công kích ở hắn linh thần. Nhường Ma Hách linh thần, truyền đến chấn động như tê liệt đau nhức, toàn thân khí tức, không khỏi trì trệ, chân nguyên vận chuyển, cũng không khỏi trì trệ. Đúng lúc này, Phao Phao phát khởi tiến công, mấy đạo thời không chi nhận, trùng điệp hướng về Ma Hách chạm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, hai tòa đại trận, Vô tận kim sắc kiếm khí cùng búa lớn, cũng hướng về Ma Hách oanh kích mà đi. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách thân thể đại chấn. Hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng nhiều như vậy công kích, hắn phòng ngự, cuối cùng bị phá. Hắc sắc cổ kính tản mát quang mang, đụng một tiếng sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạm, Lục Minh phía sau, hắc vũ xí như thiên đao đồng dạng, hướng về Ma Hách chém đi, muốn đem Ma Hách chẻ thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách con người co lại nhanh chóng, ở thời khắc mấu chốt, lướt ngang một chút, phốc thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết quang văng khắp nơi. Ma Hách mặc dù tránh thoát đại họa sát thân, nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn tránh thoát. Một cánh tay bị hắc vũ xí chém xuống. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hách kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, gầm lên giận dữ, tay cụt tản mát máu tươi, toàn bộ bay về phía đen kịt cổ kính. Giờ khắc này, đen kịt cổ kính quang mang đại thịnh, tản mát ra từng đạo ám hồng sắc ma quang. Một cỗ đáng sợ uy năng dập dờn mà ra. Lục Minh vội vàng lấy hắc vũ xí che chắn thân thể. Bị cỗ này uy năng xông lên, thân thể chấn động phía dưới, bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào vách tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng, hỗn độn phiên thiên ấn rốt cục uy năng hao hết, sụp đổ. Đán Đán kêu la om sòm, bị đánh bay đi ra ngoài. Đại trận ngưng tụ kim sắc kiếm mang, búa lớn cũng nhao nhao băng diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thù này ta nhớ kỹ, lần sau gặp nhau nhất định chảm ngươi. Gầm lên giận dữ, từ Ma Hách trong miệng truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đen kịt cổ kính phát ra huyết quang, bọc lấy Ma Hách, thế mà lập tức chạy ra khỏi đại trận phạm vi bao phủ. Chạy ra khỏi hạp cốc, hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc đi xa, thoát đi nơi này. Đáng tiếc, thời gian ngắn chút, đại trận uy lực không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn về phía Ma Hách rời đi phương hướng, có chút đáng tiếc, nếu để cho Minh luyện thứ thân nhiều hai ngày này, đại trận uy lực sẽ mạnh hơn, định người có thể chém Ma Hách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.